Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Tỷ tỷ vội vàng đâu? Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng. Trước mắt Thạch Nhân đối với hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết mà nói là một cái cực đại khiêu chiến. Vật ấy không chỉ có vô cùng cổ quái, về mặt cảnh giới cũng áp chế hai người bọn họ. Hiện nay đến xem, hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có gì hữu hiệu phương pháp có thể cùng cái này Thạch Nhân đối kháng. Duy nhất có thể làm, chính là lấy đại đạo thông tâm bội phục tạm thời ngăn cản đối phương thế tiến công. Sau đó tùy thời đào tẩu. Bất quá không đợi Cố Lưu Vân có hành động, cái kia Thạch Nhân đã huy động một đôi cự đại thạch quyền, hướng phía bọn họ lần nữa oanh kích mà đến. Gần thời gian một cái nháy mắt, to bằng cái thớt nắm đấm đã đến Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Vô cùng kinh khủng lực lượng đem không gian đều đánh ra vết rách. Yêu Việt uy áp trực tiếp đem hai người bao phủ. Đối mặt cái này khí thế hung hung một kích, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là trong lòng rùng mình. Độc nhãn Thạch Nhân năng lực, đích xác có chút tà môn. Nó không có vận chuyển bất kỳ thần thông, vẻn vẹn lấy thân thể năng lực liền có thể phát huy ra uy lực như vậy cùng tốc độ, quả thật bất khả tư nghị. Cố Lưu Vân không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên một bước, chủ động ngăn ở thạch quyền phía trước, lấy thân thể đỡ được cái này đánh. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, Thạch Nhân to lớn một đôi nắm tay kết thật thật đánh vào Cố Lưu Vân trên lồng ngực. Bất quá một quyền này đánh tuy là rắn chắc, nhưng cũng không có đối với Cố Lưu Vân tạo thành bất kỳ thương tổn. Thạch quyền tiếp xúc được Cố Lưu Vân lồng ngực một sát na kia, Cố Lưu Vân trong cơ thể xuất phát ra khỏi một đoàn nhu hòa màn sáng màu đỏ, ngăn cản tất cả thương tổn, chính là đại đạo thông tâm bội phục hộ thân hiệu quả phát động, chống đỡ lần này công kích. Cái kia Thạch Nhân thấy một quyền này không có hiệu quả chút nào, một mắt chung cũng lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Cố Lưu Vân thấy nó sững sờ, lập tức truyền âm cho Mộ Dung Thiên Tuyết. Sư tỷ, tốt cơ hội. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân tâm hữu linh tê, tự nhiên biết ý tứ của hắn, trực tiếp khẽ quát một tiếng xuất thủ. Thần thông cực hàn băng kiếm, đem màu u lam băng tiết trường kiếm cấp tốc hiện lên. Sau đó trong nháy mắt liền ra chung cái kia ngẩn người Thạch Nhân. Vị kết vị, chấm ngoặc kép, tầng băng cứng cấp tốc ngưng kết, trùm lên Thạch Nhân trên người. Ở băng cứng ràng buộc phía dưới, Thạch Nhân thân hình trong nháy mắt ngưng trệ, dường như không cách nào hành động. Cố Lưu Vân thấy thế ánh mắt sáng lên, vọt thẳng hướng Mộ Dung Thiên Tuyết, đồng thời chợt quát một tiếng. Đi, Mộ Dung Thiên Tuyết bay thẳng lui, cùng hắn cùng nhau nhằm phía xa xa. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại dẫn lực bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ hai người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình bị kiềm hãm, chợt bắt đầu nhanh chóng rút lui, hướng về Thạch Nhân mà đi. Cùng lúc đó, kèm theo răng rắc một tiếng, Thạch Nhân đã phá vỡ băng cứng. Đối mặt loại tình huống này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong nháy mắt kinh ngạc. Đại đạo cảnh quả nhiên không phải bọn họ có khả năng chống lại. Lúc này thậm chí ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Mắt thấy hai người khoảng cách Thạch Nhân càng ngày càng gần, Cố Lưu Vân nạp hư giới bỗng nhiên lóe lên, đại đạo bảo châu tự hành nổi lên, hóa giải cái này cổ dẫn lực. Lưu Vân đệ đệ, ngươi làm sao tổng đụng với những thứ này kỳ kỳ quái quái đồ đạc? Ách, tỷ tỷ, thân hình dừng lại Cố Lưu Vân, nhìn lấy đại đạo linh châu vẻ mặt kinh hỉ. Không đợi hắn đặt câu hỏi, đại đạo linh châu quang lóe lên, một đạo sáng chói tinh hà chi lực bỗng nhiên từ đó tuôn ra, trong nháy mắt đánh trúng cách đó không xa Thạch Nhân, làm cho Cố Lưu Vân theo dự đoán tiếng oanh minh cũng mét thực hiện. Thạch Nhân bề ngoài chỉ là hơi lóe lên, sau đó liền lại không khác thường. Ai, đây là tình huống gì? Cố Lưu Vân không hiểu ra sao, không biết tam đồ tiên tử làm cái gì. Lúc này, đại đạo linh châu bên trong truyền đến tam đồ tiên tử thanh âm. Tỷ tỷ hiện tại vội vàng đâu? chỉ có thể giúp ngươi tạm thời suy yếu cảnh giới của nó. Còn lại tự mình giải quyết. A-hát. Thanh âm tiêu tán phía sau. Đại đạo Linh Châu liền thu liễm quang hoa. Một lần nữa về tới Cố Lưu Vân trong tay. Cố Lưu Vân, có muốn hay không như thế giản lược a? Tỷ tỷ, rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân cũng chỉ đành thu hồi đại đạo Linh Châu. Một lần nữa nhìn về phía Thạch Nhân. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng tới đến Cố Lưu Vân bên người. Có chút vui vẻ nói. Cái này Thạch Nhân tự hồ chỉ có thiên kiếp cảnh. Cố Lưu Vân khóe miệng khẽ nhếch. Vậy đến phiên chúng ta phản kích. Thoại âm rơi xuống. Hắn trực tiếp đem Nhân Hoàng Ấn triệu hoán đi ra. Nhân Hoàng Ấn. Bắt đầu. Nhân Hoàng Ấn trong nháy mắt xông lên cao thiên. Hóa thành to lớn như núi cao. Cường đại sóng linh lực trong nháy mắt đem Thạch Nhân bao phủ. Cái kia Thạch Nhân ngẩng đầu nhìn trời một cái ở trên Nhân Hoàng Ấn. Tựa hồ có hơi khó hiểu đó là vật gì. Sau một khắc, Nhân Hoàng Ấn ầm ầm hạ xuống. Tương tự với kim thạch đụng nhau nổ xuất hiện sau đó. Thạch Nhân liền mộc đứng ở tại chỗ bất động. Cố Lưu Vân thấy nó rơi vào số lượng huyễn trạng thái. Không nói hai lời. Đưa tay cầm xích tâm chế liền bổ xuống. Thời gian chi kiếm. Liên tiếp ba kiếm qua đi. Cố Lưu Vân lắc mình phía sau đẩy. Bàn tay bị chấn hơi tê tê. Ta đi. Thật cứng quá. Nhìn lấy không phát hiện chút tổn hao nào Thạch Nhân. Cố Lưu Vân có chút phát sầu. Thứ này mặc dù là cảnh giới bị suy yếu. Phòng ngự vẫn như cũ cao dọa người. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút. Quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. Sư tỷ, dùng đại đạo thông tâm bội phục công kích nó. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Sau đó liền đem một khối màu u lam ngọc bội vào tay bàn tay. Thông tâm một kích, một tiếng quát nhẹ cửa ra. Cái kia màu u lam ngọc bội bên trên. Bộc phát ra một đạo chói mắt lưu quang. Thẳng hướng phía cái kia Thạch Nhân đánh tới. Cái kia Thạch Nhân mới vừa từ số lượng huyễn trung khôi phục. Chứng kiến đánh tới lưu quang, dường như cảm thấy được trong đó uy lực, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà đạo kia lưu quang tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Gần trong nháy mắt, liền đánh vào Thạch Nhân thân thể to lớn bên trên. Thạch Nhân trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Di bằng một tiếng đập xuống đất, gây nên một trận địa chấn. Đợi bụi tán đi sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là chứng kiến. Cái kia Thạch Nhân trên thân thể đã hiện đầy nói lại một đường thật nhỏ vết rách. Hiển nhiên vừa rồi một kích kia đã đem Thạch Nhân phòng ngự phá vỡ. Bất quá đại đạo thông tâm bội phục dù sao chỉ có thể tạo thành sinh mạng hạn mức cao nhất 30%. Thương tổn không coi là cái gì trọng thương. Thạch Nhân rất nhanh thì một lần nữa bò dậy. Nó độc nhãn trung bạo phát ra một trận hào quang màu đỏ ngòm. Dường như đã nằm ở phẫn nộ trạng thái. Hắc dụ, tiếng ầm vang sau đó. Thạch Nhân trong nháy mắt xông về Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Có giao thủ hai cái hiệp. Hai người chợt phát hiện Thạch Nhân tốc độ cùng lực lượng so trước đó. Dường như yếu đi có ba thành bộ dạng. Di, sư đệ, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn về phía Cố Lưu Vân. Trừng mắt nhìn có. Cố Lưu Vân mỉm cười. Gật đầu, bọn họ lúc này đại khái đoán được, cái này Thạch Nhân trạng thái, dường như cùng thương thế của nó thành có quan hệ trực tiếp. Vừa rồi đại đạo thông tâm bội phục một kích kia, khiến nó tổn thất 30% sinh mệnh, sở dĩ thực lực của nó cũng xuống trượt ba thành. Nếu là như vậy nói, chúng ta ở gia tăng kinh lực, dùng lôi thần ấn ký A-hát. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy gật đầu. Lúc này Cố Lưu Vân điểm linh lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Không thích hợp lần thứ hai phát động đại đạo thông tâm bội phục. Mà lôi thần ấn ký là hai người hiện nay uy lực thủ đoạn mạnh nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.